Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2180, gia tộc tu sĩ số lượng gia tăng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một thần thông có phần gân gà, bất quá tốt hơn không có trước đó, phệ hồn kim thiền đều không có gì đại thần thông, định hồn cấm quang xem như không sai thần thông không trung truyền đến một trận thanh tịnh tiếng chim hót, mấy trăm con màu xanh hải âu từ trên cao bay qua tốc độ đặc biệt nhanh cầm đầu là một đầu ngũ giai trung phẩm thanh phong âu, xòe hai cánh có hơn trăm trượng đại, trên đầu có một cái màu xanh màu. Ầm ầm tiếng vang, mặt biển bùng nổ, mấy trăm đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, như cùng mấy trăm cây trường thương màu xanh lam, đâm về không trung thanh phong âu. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trên trăm con màu xanh hải âu bị sóng nước vòi rồng đánh trúng, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, từ trên cao rơi xuống. Ngũ giai trung phẩm thanh phong âu phản ứng rất nhanh, hai cánh nhẹ nhàng một phiến, hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy. Bên ngoài mấy chục dặm hư không thổi qua một trận cuồng phong, một đầu hình thể to lớn thanh phong âu bỗng nhiên xuất hiện. Nó vừa mới hiện thân, sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, một đầu vạn trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, bàn tay lớn màu xanh lam từ vô số nước biển ngưng tụ mà thành, mang theo vạn quân chi lực chụp về phía thanh phong âu. Bàn tay lớn màu xanh lam còn chưa rơi xuống, một cỗ khó mà chịu được trọng lực tự chạm mặt tới, hư không cũng bắt đầu ông ông tác hưởng đứng lên, vặn vẹo biến hình, tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ. Nhất thanh thê lương tiếng chim hót vang lên, thanh phong âu bị bàn tay lớn màu xanh lam vỗ trúng, đại lượng lông vũ theo trên thân rụng xuống, máu me đầm đìa. Trên mặt biển xuất hiện một cái đường kính mấy vạn dặm vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng chuyển động, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, hư không chấn động vặn vẹo. Thanh phong âu hướng về vòng xoáy khổng lồ bay đi, nó bên ngoài thân thanh quang đại phóng, ra sức vỗ cánh, bất quá không có tác dụng gì, cường đại khí lưu như cùng một con bàn tay vô hình, đưa nó đẩy hướng vòng xoáy khổng lồ. Nó vừa tới gần vòng xoáy khổng lồ trăm trượng, trên người lông vũ bị cường đại khí lưu rút ra thân thể, bên ngoài thân máu thịt be bét, sát theo đó, da thịt chia ra, liền xương cốt đều đứt gãy, biến thành một mảnh huyết vũ, tinh hồn cũng vô pháp chạy ra. Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu tiến vào luyện hư kỳ sau, mới xem như chân chính trưởng khống thiên địa linh khí, hắn nắm giữ đại bộ phận thần thông uy lực đều tăng lên không ít. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, từng cái thanh phong âu bị lam sắc thiểm điện bổ trúng, từ trên cao rớt xuống, thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, nhuộm đỏ nước biển. Phệ hồn kim thiền ai đến cũng không có cự tuyệt thôn phệ hết những này yêu thú tinh hồn, phát ra hưng phấn tiếng ve kêu. Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được thần thức tăng lên một chút, mặc dù số lượng không nhiều, bất quá góp gió thành bão, có phệ hồn kim thiền tăng thêm thái hư đoán thần quyết, Vương Trường Sinh thần thức hội càng ngày càng cường. Mặt biển không ngừng xuất hiện một đạo đạo sóng nước vòi rồng, từng cái hải yêu bị sóng nước vòi rồng vọt tới không trung, tiếp đó bị dày đặc lam sắc thiểm điện oanh sát. Lần quy tiến vào ngũ giai sau, thần thông phóng đại càng thông nhân tính, sức ăn càng lớn, bình thường ngũ giai yêu thú căn bản không phải lần quy đối thủ. Lân Quy diệt sát yêu thú sau, phệ hồn kim thiền thì đi thôn phệ yêu thú tinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày sau, phương viên mấy vạn dặm trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng thi thể một mảnh cháy đen, Vương Thanh Thành phái nhân vớt yêu thú thi thể, đây đều là tu tiên tài nguyên. Ăn uống no đủ, Lân Quy ghé vào trên bờ cát hài lòng phơi nắng. Vương gia tộc người đem một chút yêu thú thi thể phóng tới trước mặt của nó, Lân Quy lắc đầu tựa hồ tại nói cho vương gia tộc nhân, nó đối với cái này không hứng thú. Lân Quy đói bụng tự mình sẽ rời đi Thanh Liên Đảo, tại Thanh Liên Đảo phụ cận hải vực tìm kiếm thức ăn, tự cấp tự túc, Vương Trường Sinh đã thành thói quen. Hắn mang theo phệ hồn kim thiền, đến một khối xanh biếc đại thảo nguyên. Hàng ngàn con màu vàng kim nhạt linh dương tại trên thảo nguyên hoạt động, phần lớn là nhị giai, tam giai có hơn trăm con nhiều. Linh dương trên đầu một cặp ngân sắc sừng nhọn, tốc độ chạy rất nhanh. Ngân giác linh, này trùng linh thú tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, luyện khí tu sĩ đại lượng uống ngân giác linh sở sinh sữa dê, có thể đưa đến tẩy tủy dịch kinh hiệu quả, đối tu luyện vô cùng hữu ích. Trừ cái đó ra, ngân giác linh sinh sôi năng lực rất mạnh, chất thịt ngon, bình thường dùng tới nuôi dưỡng đại hình linh thú. Trên thảo nguyên cỏ xanh không phải cỏ dại, mà là một loại gọi thanh lận thảo đê giai linh thảo, loại linh thảo này sinh trưởng tốc độ rất nhanh, đối hoàn cảnh không có quá đại yếu cầu, rất dễ dàng tràn lan, bình thường dùng tới nuôi dưỡng ăn cỏ linh thú. Vương gia tu sĩ bị kiểm trắc xuất linh căn sau, mỗi người mỗi ngày một chén ngân giác linh sinh ra sữa dê, cải tiến thể chất khởi điểm tựu cao hơn những tán tu kia. Mỗ gốc thanh lận thảo bỗng nhiên điên cuồng sinh trưởng, nhanh chóng lớn lên đến cao cỡ một người, thanh quang lóe lên, hiện ra một tên cao cao gầy teo thanh sam thanh niên, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt trắng nõn. Vương Thu Bồ, Vương Thanh Thành con thứ hai, có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi tu đạo vẫn chưa tới 300 năm, 300 tuổi trước kết anh, này tại hạ giới xem như thiên tài, tại huyền dương giới chưa nói tới thiên tài, có thân tộc hoặc là sư môn trưởng bối cung cấp tu tiên tài nguyên, tốc độ tu luyện hay là rất nhanh. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, nếu không phải Vương Trường Sinh để giành được nội tình đủ dày, hậu nhân cũng không có tốt như vậy điều kiện, phải biết Vương Trường Sinh 300 tuổi lúc hay là kết đan kỳ. Vương Thu Bồ là một tên linh thực phu, thông thạo mộc hệ thần thông, đã thành thân, Vương Quân thực là hắn hậu nhân. Tổ phụ, người tại sao cũng tới? Vương Thu Bồ nhìn thấy Vương Trường Sinh thật cao hứng, cười hỏi. Cho ngươi luyện chế ra một bộ linh bảo, về sau muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Vương Trường Sinh lấy ra một cái tinh mỹ màu xanh hộp gấm, mở ra hộp gấm, bên trong có 7 chuôi thanh quang lòe lòe ngọc xích bên ngoài đều khắc lấy một cái cây cối đồ án. Đa tạ tổ phụ, Vương Thu Bồ liên thanh cảm ơn, nhận hộp gấm. Vương Trường Sinh hỏi thăm vừa hạ hắn thường ngày tu luyện, Vương Thu Bồ thành thật trả lời. Tốt, không quấy rầy ngươi tu luyện, ngươi mau lên. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh trở về Thanh Liên Phong, hắn lấy ra chuyện tấn bản, liên hệ Vương Thanh Thành, nhường hắn tới một chuyến. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Thành tựu đến Thanh Liên Phong. Thanh Thành, gia tộc chúng ta hiện tại có bao nhiêu vị tu sĩ? Bao nhiêu nhân khẩu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có hơn 130 vạn danh phàm nhân, phần lớn là vương gia tộc nhân, trước mắt có 108 tòa đảo, tộc nội có 2,335 danh tu tiên giả, luyện hư 1 người, hóa thần 3 người, nguyên anh 9 người, kết đan 125 người, trúc cơ 677 người, còn lại chính là luyện khí kỳ, có 17 cái phụ thuộc thế lực, đều là tu tiên gia tộc, có thể điều động 15 tên họ khác nguyên anh, 110 danh họ khác kết đan. Vương Thanh Thành chi tiết báo cáo, lúc trước Trấn Hải Cung chỉ cấp 36 tòa đảo, vương gia vừa mới kiến tộc không có gì tộc nhân, phần lớn trống không, phát triển hơn 200 năm, gia tộc nhân khẩu tăng trưởng rất nhanh, rất nhiều trúc cơ kỳ tộc nhân đều là tam thê tứ thiếp, cá biệt tộc nhân có hơn 20 vị thê thiếp này chủ yếu là vương gia tài lực hùng hậu. Một vùng biển này thường xuyên bộc phát thú triều, có rất nhiều tu tiên gia tộc hoặc là tu tiên môn phái bị yêu thú diệt đi, căn cứ đại thụ phía dưới tốt hóng mát ý nghĩ, một chút người sống sót gia nhập vương gia cưới vương gia tộc nhân hoặc là gả cho vương gia tộc nhân. Gia tộc tự bối là Trường Thanh Thu Thiên Hữu, Mạnh Quý Quân Vinh Hiền, Anh Hoa Huẩn Thịnh Dung, Hoành Tài Thăng Bác Diễn, Mậu Thổ Lập Toàn Công, nhỏ tuổi nhất tộc nhân là Dung tự bối. Cách chương.